luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, muốn thăm im đường ngang nhàn nhạt giống như một tấm bình phong triệt để ngăn cách ánh mắt thăm dò của Lục Chi Kiều. Trái tim cô ấy thắt lại, đầu óc trống rỗng đôi giây, ý thức được một việc nghiêm trọng bị chặn tài khoản rồi sao? Lục Chi Kiều có chút hoảng hốt, đầu ngón tay vội ấn lên góc bên trái thoát ra, ấn vào khung chat được ghi chú. Ngôn Ngôn gửi đi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Khoảnh khắc đó, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng. Dấu đỏ trong dự đoán không xuất hiện, tin nhắn lặng lẽ gửi đi, Lục Chi Kiều thở phào một hơi, cả người cũng nhũn xuống, cơ thể ngửa ra sau tựa vào lưng ghế. May mà chỉ bị chặn trang cá nhân mà thôi. Ôn Tử Long ngồi đối diện ngẩng đầu lên, vệt đỏ nơi hốc mắt đã biến mất, anh không chú ý tới sự khác thường của Lục Chi Kiều, ăn vài miếng uống cạn rượu còn sót lại trong cốc lại rót đầy uống một hơi cạn. Cậu uống ít thôi, ánh mắt Lục Chi Kiều vẫn chú ý tới WeChat, không nhận được tin nhắn trả lời, ngoài thất vọng còn cảm thấy một chút may mắn, khóa màn hình lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ôn Tử Long uống rượu như nước không nhịn được nhắc nhở. Ôn Tử Long không lên tiếng, lại uống thêm mấy chén, Lục Chi Kiều đưa tay ra muốn đoạt lấy chai rượu, anh đã nhanh hơn một bước cầm lấy chai rượu đặt sang bên, giơ hai tay đầu hàng. Được được, tôi không uống nữa. Cuối cùng trên mặt anh cũng có chút ý cười. Tôi đã nghĩ rồi, nếu để chị Mẫn Hy nói ra chuyện này có lẽ không tiện lắm, vẫn nên để tôi. Chuyện đau lòng thì đừng nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn hóng hớt chuyện riêng của cậu. Lục Chi Kiều bất lực nhìn Ôn Tử Long, dịu dàng khuyên bảo. Tuy cô ấy tương đối hiếu kỳ với quá khứ của Cố Thù Ninh và chị, nhưng rõ ràng đây là vết thương trong lòng Ôn Tử Long, vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân mà rạch ra vết thương của bạn bè, chuyện như thế, Lục Chi Kiều không làm được. Ôn Tử Long lắc đầu, trong mắt trào ra hổ thẹn. Trước kia tôi giấu cậu quá nhiều, dù sao cũng quen biết nhau những mấy năm rồi. Hơn nữa, không nói ra sẽ không thoải mái. Nói xong lại bổ sung một câu. Yên tâm, tôi không sao. Được, Lục Chi Kiều khẽ cong khóe môi lên, mỉm cười. Cánh cửa sổ gần đường phố, dòng người ồn ào, những tòa nhà cao tầng bên cạnh cao sừng sững, ngập tràn hơi thở của cuộc sống với tiết tấu nhanh, nhưng lúc này trong phòng ăn yên tĩnh trầm ngâm, có rượu, có đồ ăn, còn có câu chuyện. Ôn Tử Long sinh ra ở một thôn làng nhỏ nghèo khó trong núi, nơi đó giao thông không phát triển, thông tin không thông suốt, mọi người đều vô cùng truyền thống. Trong nhà có ba đứa trẻ, Ôn Tử Long là người nhỏ nhất, ở trên có hai người chị gái, chị cả là Ôn Tử Nghiên, chị hai là Ôn Tử Dư. Bố mẹ là kiểu người với tư duy trọng nam khinh nữ điển hình, nuôi con gái chỉ hy vọng chúng có thể sớm ra ngoài làm việc kiếm tiền, trợ cấp cho gia đình, cung cấp cho em trai học hành, sau đó tới tuổi thì lấy chồng, đổi lại được một món tiền cho em trai lấy vợ. Là cậu em trai được cả gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, ban đầu Ôn Tử Long không ý thức được các chị là vật hy sinh, quan hệ của anh và hai chị rất tốt. Bố mẹ hà tiện cho anh ăn trứng gà, anh lén lút lấy cho các chị ăn. Bố mẹ bảo chị làm việc, anh còn cãi nhau náo loạn đòi giúp đỡ. Bố mẹ mắng chị là đồ lỗ vốn, anh không chút khách sáo mắng lại. Hai chị cũng rất tốt với anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cả học tới cấp 2 thì bỏ học tới thành phố lớn làm việc, vì trình độ văn hóa không cao cũng không có kỹ năng sở trường, chỉ có thể làm một số công việc đơn giản ở công xưởng làm kế sinh nhai, tiền lương một tháng được mấy trăm đồng, bao ăn bao ở, mỗi tháng nhịn ăn nhịn mặc cũng có thể gửi về nhà 2/3 số tiền. Chớp mắt đã qua 5 năm, 5 năm sau, chị hai Ôn Tử Dư tốt nghiệp cấp 2 cũng tiếp bước chị cả tới công xưởng, làm những việc đơn giản kiếm sống. Tính cách của chị hai khác hẳn với chị cả, thật thà, chị hai hòa đồng hướng ngoại, nhiều mưu mẹo, đầu óc linh hoạt, là một người không yên phận, tới công xưởng làm được 2-3 tháng cảm thấy tiền lương quá thấp, lại phải gửi về nhà phần nhiều, bản thân căn bản không đủ dùng, thế là sinh sôi ý định tìm đường khác. Tuy học vấn không cao, nhưng Ôn Tử Dư thích đọc sách, sách linh tinh gì cũng đọc, còn muốn học cả những thứ mới mẻ của người thành phố, nhưng thứ gì cũng cần tới tiền. Phải làm sao đây? Ôn Tử Dư tìm được một công việc có thể kiếm tiền nhanh, bán rượu. Ban đầu chỉ là bán rượu trong quán karaoke cùng mấy cửa hàng bán đồ ăn đêm, bán nụ cười, vì vẻ ngoài không tệ, tự tin lại ngọt miệng, thành tích của Ôn Tử Dư luôn rất ổn. Gửi một phần tiền về nhà, phần còn lại không chỉ đủ để cho bản thân ăn no mặc ấm, còn có thể thỏa mãn nhu cầu học hỏi thứ mới của cô ấy. Dần dần, dạ dày của cô ấy bắt đầu to ra, muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Sau đó, Ôn Tử Dư gia nhập Vịnh Giang Nam, đó là nơi sống về đêm lớn nhất thời đó, những người ra vào nơi đó đều là quan chức cấp cao trong chính phủ cùng với những nhân vật máu mặt trong giới thương trường. Ban đầu Ôn Tử Dư chỉ bán rượu, sau đó bố mẹ ở nhà không ngừng hỏi hai chị em tiền nong, tiền lương chị cả ít ỏi không được bao nhiêu, sức khỏe cũng không được tốt. Cô ấy lo lắng chị gái nhiều áp lực nên gửi phần lớn số tiền tích lũy của bản thân về nhà, đồng thời khát vọng với tiền tài trong nội tâm cũng càng trở nên nồng đượm. Cuối cùng Ôn Tử Dư bước chân vào vực sâu. Trong vòng mấy năm, cô ấy trở thành gái bao nổi tiếng nhất Vịnh Giang Nam, những người tới lui bên cạnh đều là người quyền cao chức trọng, qua lại giữa bọn họ cô ấy biết được rất nhiều thông tin cơ mật của chính quyền, cùng một số người không thể nhìn thấy mặt. Thế giới này còn tối tăm hơn tưởng tượng của Ôn Tử Dư. Năm 28 tuổi, Ôn Tử Dư gặp Cố Thù Ninh. Chị cả tôi bị bệnh qua đời vào năm 20 tuổi, là khổ cực tích tụ thành bệnh, lúc đó chị cả biết chị hai làm gì, khuyên bảo rất nhiều lần, chị hai không nghe lời, vì gia đình là cái động không đáy, chị ấy cũng muốn để chúng tôi sống cuộc sống tốt hơn. Khi Ôn Tử Long nói tới đây, trong mắt trào lên vẻ mỉa mai, anh chính là cái động không đáy, vô thức trở thành quỷ hút máu của các chị. Sau đó chị hai tôi quen chủ tịch Cố, khi đó đang một mình lập nghiệp ở Ninh Thành. Mẹ ruột của Cố Thù Ninh, Cố Lan, đã từng là át chủ bài ở Vịnh Giang Nam, chuyên chỉ phục vụ mấy vị quan chức thế lực sau lưng hết sức rắc rối, vô cùng phức tạp, có rất nhiều người thích bà ấy, nhưng những người muốn tiêu diệt bà ấy cũng rất nhiều. Rất lâu về trước, Cố Lan cùng một vị khách nước ngoài vui vẻ một đêm, ngoài ý muốn mang thai Cố Thù Ninh. Cố Thù Ninh có một khuôn mặt con lai xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Cố Thù Ninh đã xem thường mẹ ruột, thề phải dựa vào năng lực của bản thân để tạo nên sự nghiệp, nhưng khi đó trẻ tuổi, rất nhiều chuyện chưa hiểu thấu, vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ từ quan hệ của mẹ mới có thể đứng vững chân ở Ninh Thành ổn định phát triển. Ban đầu khi mới thành lập công ty chỉ có 5 người, phần lớn mọi việc đều là do đích thân Cố Thù Ninh ra tay, bên trong phải tính toán sổ sách bồi dưỡng lên kế hoạch, bên ngoài phải đàm phán giá cả chạy thị trường, vô cùng vất vả. Nhưng Cố Thù Ninh đã chống đỡ được, năm đó gặp Ôn Tử Dư, công ty đã có chút quy mô nhỏ. Hai người quen nhau ở Vịnh Giang Nam. Trước giờ chị hai tôi không biết bản thân thích phụ nữ, chị ấy luôn nghĩ thích đủ tiền rồi sẽ rút lui, tùy tiện tìm một người đàn ông lập gia đình, nhưng sau khi quen chủ tịch Cố. Ôn Tử Dư đã yêu Cố Thù Ninh, nhưng Cố Thù Ninh chê Ôn Tử Dư bẩn, gái bao dấn thân trong vũng bùn, có thể khiến đàn ông điên đảo, cũng có thể khiến phụ nữ chìm đắm. Tài nguyên nhân mạch của Ôn Tử Dư phong phú, giúp Cố Thù Ninh rất nhiều, hơn nữa từ sau khi hai người quen biết, Ôn Tử Dư rất ít khi tới Vịnh Giang Nam, vô thức tình cảm dần sâu đậm. Cố Thù Ninh không biết bản thân đã yêu Ôn Tử Dư từ lúc nào, nhưng bản thân không có cảm giác an toàn, không tin tưởng ai, lúc đó người mẹ mà Cố Thù Ninh khinh thường đã qua đời nhiều năm, để lại cho cô một khối tài sản khổng lồ. Cố Thù Ninh bắt đầu tìm hiểu lại cuộc đời của mẹ mình, cũng thử thấu hiểu tiếp nhận Ôn Tử Dư. Cố Thù Ninh khó khăn vượt qua vướng mắc trong lòng, cảm thấy Ôn Tử Dư rất bẩn, nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân yêu người phụ nữ ấy. Cố Thù Ninh nhấn mạnh hết lần này tới lần khác Ôn Tử Dư rất bẩn. Yêu một người sẽ không màng tới bản thân, Ôn Tử Dư sốt ruột muốn thoát khỏi vực sâu phía sau lưng, thẳng thắn tất cả mọi chuyện bản thân biết được với Cố Thù Ninh, nhưng không biết rằng người ở trong vực sâu sớm đã nhìn chằm chằm Cố Thù Ninh. Vì bảo vệ người yêu, Ôn Tử Dư tung toàn bộ bí mật ra ngoài, nhấc lên một con sóng khổng lồ, con dao nhọn liền kề lên cổ cô ấy. Chính vào lúc Cố Thù Ninh cuối cùng cũng vượt được qua vướng mắc của bản thân, chuẩn bị triệt để tiếp nhận Ôn Tử Dư, con dao sắc nhọn đã treo cao từ lâu rơi xuống, lặng lẽ mang Ôn Tử Dư đi mất. Khi đó hai người chuẩn bị kết hôn, là một hôn lễ nhỏ tự tổ chức, đã chuẩn bị xong cả váy cưới. Một tuần trước hôn lễ, chị hai tôi mất tích tới hai ngày trước hôn lễ, chị ấy chật vật quay về, đưa một chiếc nhẫn cho chủ tịch Cố, bảo chủ tịch Cố đợi chị ấy, nhưng không ngờ cuộc hẹn này, chị ấy không quay về nữa. Âm thanh của Ôn Tử Long càng ngày càng nhỏ, hốc mắt ửng đỏ. Cậu biết chị hai tôi chết thế nào không? Chị ấy bị đám xúc sinh kia, dùng dao, rạch từng miếng. Anh không nói tiếp, một tia sáng chiếu vào trong, những hạt bụi nhỏ bé chuyển động trong không khí. Lục Chi Kiều ngồi ngẩn ra, hít khẽ một hơi, giơ tay lên che miệng. Trong đầu lướt qua bức ảnh trên linh đường, đôi mắt kia rất giống đôi mắt của Kỳ Ngôn, dài mà không hẹp, ngậm theo nước thu, diễm lệ rực rỡ. Còn dáng vẻ lùi từng bước về phía sau của Lục Chi Kiều, rất giống Cố Thù Ninh, rõ ràng là để ý nhưng hết lần này tới lần khác dùng ngôn từ làm tổn thương đối phương. Nhưng bọn họ lại có điểm không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Kiều đã chậm rãi đi về phía Kỳ Ngôn, chỉ còn thiếu đúng một bước bị trói buộc, mà lúc đó Kỳ Ngôn lại quay người rời đi. Cô ấy may mắn, bản thân cùng đối phương không cách biệt âm dương, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Kỳ Ngôn cũng may mắn, được tình yêu nồng đượm bao bọc trưởng thành, không chịu áp lực từ gia đình. Nhưng Cố Thủ Ninh không có cơ hội cứu vãn, thế là quãng đời còn lại sống trong hối hận cùng nhớ nhung, bản thân đã yêu sâu đậm, nếu không 15 năm đã đủ quên đi một người. Cuối cùng, Cố Thủ Ninh lựa chọn đuổi theo. Trong thời gian 15 năm, Cố Thủ Ninh đã từng thử bước ra, đã giúp đỡ rất nhiều cô gái không được tới trường, lấy tiền sửa đường cho quê nhà của Ôn Tử Dư, chăm sóc em trai thay Ôn Tử Dư, còn trèo chống công ty. Cố Thủ Ninh không vì bận rộn mà quên đi quá khứ, ngược lại nỗi đau trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, tới một ngày, đột nhiên tan vỡ, từ đó yêu rượu như mạng. Cố Thủ Ninh dùng cả mạng sống để ăn năn, nhìn từ một góc độ khác cũng coi như cuối cùng có thể đoàn tụ với người yêu, linh hồn viên mãn. Lục Chi Kiều che miệng, mí mắt rủ xuống, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng điều khiến cô ấy sửng sốt chính là, một Ôn Tử Long trước giờ luôn rất thân thiện với phụ nữ, lại xuất thân từ một gia đình trọng nam khinh nữ. Các chị đều đã qua đời, bạn gái của chị vẫn chăm sóc anh, cuối cùng lại chỉ còn mình anh sống sót, hưởng thụ tất cả thành quả phấn đấu của các chị. Suy nghĩ theo tư duy ấy, Lục Chi Kiều ước gì có thể tuyệt giao ngay lập tức với Ôn Tử Long, chỉ là dựa theo hiểu biết trong mấy năm tiếp xúc cô ấy cảm thấy không thể lỗ mãng, nhất định là có nguyên nhân nào đó phức tạp ở bên trong. Cậu có hổ thẹn không? Lục Chi Kiều hỏi, Ôn Tử Long khẽ gật đầu. Trước khi anh được thiên vị nhưng không ý thức được, sau đó trải qua việc mất mát đã không còn cơ hội bù đắp. Xét về phương diện tình cảm, vấn đề mà Lục Chi Kiều gặp phải giống với Ôn Tử Long là tình thân, còn Lục Chi Kiều là tình yêu. Vậy cậu đã thoát ra chưa? Cô ấy tiếp tục hỏi. Ôn Tử Long rót rượu uống một ngụm nhỏ, nhỏ tiếng nói. Thoát ra rồi, nhưng sẽ không quên, tôi vẫn đang sống, muốn làm chút gì đó. Năm đó Ôn Tử Long vẫn còn tới trường học hành, phí sinh hoạt mỗi tháng trên chục nghìn tệ, ăn mặc sinh hoạt đều thuộc loại tốt nhất, còn chưa ra đời đã có nhà có xe, có tất cả mọi thứ, đều là của chị cho. Anh không biết chị làm công việc gì, hỏi rất nhiều lần đều bị trả lời qua loa, mãi tới sau này, biết được sự thật trong tình huống bất ngờ anh chịu đả kích nặng nề, nhưng không xấu hổ vì công việc của chị, mà cảm thấy hổ thẹn cho bản thân mình. Anh, một người đàn ông trưởng thành, có chân có tay, vô thức hút máu hai người chị gái gần 20 năm, còn tưởng rằng thế giới này chính là như thế. Sau khi chị chết không lâu, bố mẹ cũng lần lượt qua đời, trên thế giới này chỉ còn mình anh, không nơi nương tựa. Anh từng muốn tự sát rất nhiều lần, nhưng không thành công, anh và Cố Thủ Ninh cùng đau khổ cùng đỡ đần nhau, cứ như thế chống đỡ đi tiếp. Hiện tại Cố Thủ Ninh đã không chống đỡ được nữa, còn anh tiếp tục phải đi về phía trước. Lục Chi Kiều lặng lẽ nhìn Ôn Tử Long, đột nhiên trong lòng cảm nhận được một tia khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhiệt tình làm từ thiện, chỉ giúp đỡ trẻ em gái, bình thường nói năng hành động dịu dàng lịch thiệp, rất ít khi nhìn thấy Ôn Tử Long nổi nóng, đặc biệt là với phụ nữ, luôn bao dung vô hạn nhưng duy trì trạng thái lịch sự giữ khoảng cách. Thậm chí Ôn Tử Long có chút ghét bỏ giới tính của bản thân. Trước khi biết chân tướng, Lục Chi Kiều cảm thấy Ôn Tử Long có lẽ là người đàn ông hoàn hảo trong mắt gái thẳng, nhưng lúc này, cô ấy ý thức được đây chẳng qua là gặp phải vết thương nên diễn biến thành di chứng trong tâm lý. Mỗi người phụ nữ mà Ôn Tử Long gặp đều trở thành chị gái, thấu hiểu mọi người, tôn trọng mọi người từ nội tâm, nhưng vĩnh viễn không muốn cùng phụ nữ phát triển quan hệ thân mật vượt quá phạm vi bạn bè. Tình cảm của con người vô cùng phức tạp, nhưng chính vì phức tạp nên mới có thể sáng tạo ra nền văn minh rực rỡ, xây dựng lên xã hội đa dạng. Một đám mây lơ lửng bay qua che khuất mặt trời. Bầu trời ngoài cửa sổ nhanh chóng tối lại, nhưng không lâu sau, đám mây đó lại chậm chậm bay đi, mặt trời lại ló dạng, ánh sáng cùng sức nóng vẫn y nguyên. Lục Chi Kiều khẽ híp mắt lại, cầm chai rượu rót đầy chén cho bản thân, cười cười nâng cốc. Chúc mừng muộn, Ôn Tử Long cũng cười lên, nâng cốc chạm cốc với Lục Chi Kiều. Tôi muốn biết, cậu thoát ra bằng cách nào? Cô ấy uống một ngụm, đặt cốc xuống. Ôn Tử Long cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Tìm được gốc rễ của vấn đề trong lòng tôi, trực tiếp đối mặt với nó, tiếp nhận nó. Gốc rễ vấn đề của tôi chính là mắc nợ cùng hổ thẹn với chị gái, tôi nói với bản thân mình, điều này không thể tránh được cũng sẽ đi theo tôi cả đời, cho nên tôi thẳng thắn tiếp nhận. Nếu chị gái còn sống, nhất định không hy vọng tôi sa sút suy sụp bỏ mặc bản thân, cho nên tôi phải sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe, làm nhiều việc tốt, bảo vệ tài sản của họ. Buông xuống, không đồng nghĩa với quên đi. Trái tim Lục Chi Kiều rung lên, mí mắt dài run rẩy. Dường như bản thân đang đi trong hang động tối tăm, lâu dần quên mất ngày tháng, chỉ có thể lần mò tiến về phía trước, mà hôm nay, đột nhiên phía trước xuất hiện một tia sáng, thấp thoáng mông lung. Buông xuống, không đồng nghĩa với quên đi. Tính cách của con người có liên quan mật thiết với cách chương.